Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, Điên Xích Tâm, lần thứ hai nhìn thấy lòng đất loại người vương tộc giả. Dù là chỉ là một cái thiên cảnh đỉnh phong cấp bậc, nhưng mà, kia bày ra thực lực như cũ là lại để cho quá Bắc Cổ Thành chi chủ muôn phần giật mình. Khương Dự chiến đấu. Hắn nhìn qua không chỉ một lần hai lần rồi, biết rõ cái kia hơn 10 đạo sáng lạn chùm tia sáng uy lực. Nhưng mà, rơi trong lòng đất loại người vương tộc giả trên người, vậy mà đều không có tạo thành cái gì nha tổn thương. Còn có cái kia trận pháp hộ thuẫn, trong lòng đất loại người vương tộc giả cháy đen dưới nắm tay. Tuy rằng một mực gắt gao chống đỡ, nhưng mà, thực sự chống rất miễn cưỡng. Quá Bắc Cổ Thành chi chủ nội tâm bất đắc dĩ. Quả nhiên muốn giết chết một cái địa đế loại người vương tộc giả không phải như vậy dễ dàng. Nội tâm của hắn bắt đầu lo lắng lên. Khương Dự đứng lên. Lòng đất loại người vương tộc giả thực lực kinh khủng như thế. Không phải nói chém giết nó. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, chính là Khương Dự đều muốn từ nơi này lòng đất loại người vương tộc giả trong tay đào thoát cũng khó khăn. Quá Bắc Cổ Thành chi chủ nhíu mày, một hồi tâm ưu sầu. Hôm nay loại tình huống này, hắn cũng cảm thấy có chút khó giải. Giờ này khắc này, tổng cộng có 3 chỗ chiến trường. Ngoại trừ Khương Dự cùng lòng đất loại người vương tộc giả, Quá Bắc Cổ Thành chi chủ cùng lòng đất chi vương, thí luyện giả đám cùng lòng đất sinh vật đại quân chiến đấu như trước vô cùng thê thảm. Mani đại lượng lòng đất sinh vật tại thí luyện giả đám trong tay ngã xuống, thi thể chồng chất được lão cao. Ta không được, ta kiên trì không nổi nữa. Một cái thí luyện lên thở hồng hộc, hết sức yếu ớt nói, trong ánh mắt mang theo một tia tuyệt vọng. Thí luyện giả đám thân ở lòng đất sinh vật đại quân vây quét trung tâm, dù là giết không ít lòng đất sinh vật, nhưng mà bản thân cũng gặp phải linh khí hao hết, từng cái đều sâu sắc trọng thương cuộn cảnh. Không riêng chỉ là cái này thí luyện giả, chính là Liệu Miên Xanh, Thái Cực Kiếm Núi thí luyện giả, Trắng Đồ Giao thí luyện giả cũng hầu như cũng không được. Bốn phương tám hướng vô cùng vô tận lòng đất sinh vật giống như một viên cự thạch bình thường áp tại trong lòng của bọn hắn, để cho bọn họ không thở nổi. Liệu Miên Xanh lộ ra một nụ cười khổ, xem ra hôm nay là nhất định mất mạng với này rồi. Ta đã hoạt ra thứ hai thế hệ, so với thường nhân may mắn gấp trăm lần, cũng không có cái gì nha đáng tiếc tiếc nuối được rồi. Chẳng qua là không biết Khương huynh như thế nào. Thái Cực Kiếm Núi thí luyện giả nhìn chung quanh vô cùng vô tận lòng đất sinh vật. Hắn ở đây muốn, năm đó Kiếm Xích Tâm có phải hay không cũng trải qua những thứ này. Có lẽ Kiếm Xích Tâm đã chết tại ở đâu. Quá Bắc Cổ Thành lần thứ ba thí luyện quả nhiên khủng bố. Tại hoàn cảnh như vậy phía dưới, đều muốn sinh tồn mạng sống thật là quá mức khó khăn. Vô cùng vô tận lòng đất sinh vật hướng về chính giữa mấy người chen chúc tới đây. Thí luyện giả đám đã hầu như tuyệt vọng, mà bọn hắn không có chú ý tới chính là, tại đây chút ít lòng đất sinh vật bên trong, nhưng lại có một cái rất đặc thù lòng đất sinh vật. Cái này đầu lòng đất sinh vật toàn thân đều bao phủ tại một đám màu đen trong sương mù. Hình thể tính cả hắc vụ cũng so với còn lại chính là đế sinh vật nhỏ một chút. Thỉnh thoảng phát ra gầm rú vẫn cùng còn lại chính là đế sinh vật bất đồng. Đó là một loại toàn bộ hồ muốn giống đoạn cổ khàn giọng thanh âm. Mỗi một tiếng đều là, cái này đầu lòng đất sinh vật hành động nhanh nhẹn, tại rậm rạp chằng chịt lòng đất sinh vật trong đại quân thỉnh thoảng xuyên qua. ngẫu nhiên đụng vào một cái lòng đất sinh vật, gặp đem đụng phải sâu sắc trọng thương, như là một cái mất đi lý trí giống như dã thú. Nó phát ra vận nộ gào to, nội tâm có một cỗ đều muốn đem hết thảy đều phá hư nguyện vọng. Không, phải nói là đều muốn đem cái nào đó sự vật nát bấy đất không còn một mảnh. Nhưng mà, thật đáng buồn chính là, nó đã quên, nó quên mất mình muốn phá hư chính là cái gì thứ đồ vật. Nó quên tới một mực giày vò lấy nó chính là chút ít cái gì nha hình dáng trí nhớ. Rất nhiều người nói, quên phiền não, quên cừu hận, có thể làm cho một người đạt được triệt để giải thoát. Một lần nữa mở ra một đoạn nhân sinh mới. Nhưng mà, đối với nó mà nói, không phải như thế, quên đã thành khiến nó phát cuồng, khiến nó điên lớn nhất nhân tố. Cái loại này rõ ràng có so với tính mạng của mình là trọng yếu hơn thứ đồ vật. Nhưng mà, rồi lại sao vậy cũng nhớ không nổi. Rõ ràng có đến cửa quan chuyện trọng yếu phải làm, rồi lại bởi vì quên mà không cách nào tiến hành cảm giác. Khiến nó đã thành một cái rõ đầu rõ đuôi tên điên. Nó một đường chạy nước rút, thân hình xẹt qua từng con một lòng đất sinh vật, cũng tùy ý giết rất nhiều lòng đất sinh vật. Chung quanh lòng đất sinh vật đều có ý thức đất tránh đi cái này hắc vụ quái vật. Đã liền thiên cảnh đỉnh phong lòng đất sinh vật đều phủi nó liếc. Nhíu mày, thẳng đến, nó đi tới cái kia một đám thí luyện giả trước mặt. Đã xong, lại xông lên rồi một cái lòng đất sinh vật. Một cái thí luyện giả tuyệt vọng nói, thời điểm này, vô số lòng đất sinh vật đại quân đã khiến cho thí luyện giả đám đã mất đi cuối cùng nhất sức phản kháng, có thậm chí ngay cả tay đều cầm lên không nổi rồi. Liệu Miên Xanh cầm lấy thiết phiến tay không lực lượng rủ xuống. Thái cực kiếm núi thí luyện giả trong tay kiếm đã bị đánh rớt. Mà cái này đầu lòng đất sinh vật đã hướng về thái cực kiếm núi thí luyện giả lao đến. Thái cực kiếm núi thí luyện giả đã làm tốt rồi đã chết, chuẩn bị. Trong lòng của hắn còn có chút tiếc nuối. Nếu không có có thể hoàn thành sơn chủ nói rõ đem xích tâm mang về. Lại nói tiếp, hắn còn tưởng là qua tiểu tử kia 10 năm địa vị kiếm pháp sư phó. Nhưng mà, trong dự liệu tử vong cũng không có đã đến. Cái này đầu lòng đất sinh vật dừng ở trước mặt của hắn. Một lớn đoàn hắc vụ nhẹ nhàng lắc lư, tràn ngập lòng đất khí tức. Tại màu đen trong sương mù, nó một đôi tàn bạc ánh mắt mang theo một chút nghi hoặc. Nó cảm thấy, trước mắt cái nhà này khỏa, chính mình tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào. Là ai? Là ai? Đến tột cùng là ai? Không, ta không nhớ nổi hắn. Có lẽ không biết, có muốn hay không giết. Trong đầu của nó, lâm vào điên cuồng mà xoắn suýt bên trong. Một đôi mắt càng thêm đỏ lên. Hắc vụ mãnh liệt đất càng thêm lợi hại. Hướng ra phía ngoài lăn lộn. Thái cực kiếm núi thí luyện giả thần sắc kinh ngạc. Đất nhìn trước mắt cái này đoàn hắc vụ. Không biết cái này đầu lòng đất sinh vật tại sao lại như vậy khác thường. Nhưng mà, cái này đầu lòng đất sinh vật không có có ý thức đến chính là, tại đây hình dáng hỗn loạn bên trong chiến trường, dùng thái cực kiếm núi thí luyện giả hôm nay trạng thái. Không cần nó ra tay, tùy ý một cái lòng đất sinh vật đều có thể đơn giản giết hắn. Lúc một cái bóng đen xẹt qua thời điểm, thái cực kiếm núi thí luyện giả cả thân thể đều bị cắn nát. Hắc chư dương giữ tợn miệng lớn, chuẩn bị răng hàm nhuốm máu, cổ hướng lên, đem trong miệng phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát nuốt đi vào. Cái này đầu lòng đất sinh vật choáng váng, nó tận mắt thấy. Nó chứng kiến trước mắt cái này có chút người quen bị một cái cắn đi. cái kia suy yếu trên người lập tức che kín máu tươi. Vậy sau rồi mới bị một cái nuốt xuống, gương mặt đó thẳng đến biến mất tại hắc chư trong miệng một khắc, tựa hồ cuối cùng kích thích rồi nó có chút trí nhớ. Nó một đôi mắt triệt để đỏ lên, nó điên rồi, Tiết Thúc Thúc, trong miệng nó phát ra một tiếng gần như tuyệt vọng, nỉ non. Thời điểm này, nó cuối cùng nhớ tới, mình là Thái Cực Kiếm Núi Kiếm Xích Tâm, là bị sư huynh sư tỷ phục vụ quên mình cứu Kiếm Xích Tâm, là muốn thề sống chết chém giết bất luận cái gì một cái lòng đất sinh vật Kiếm Xích Tâm. Tiết Thúc Thúc, chết rồi, lại là này hình dáng, lại là này hình dáng. Tại sao, lúc trước, sư huynh là như thế này cái chết, sư tỷ là như thế này cái chết, tại sao hiện tại vừa muốn luôn đến Tiết Thúc Thúc rồi? Tại sao, mỗi lần đều là bọn hắn? Tại sao, bọn hắn dù sao vẫn là sẽ chết tại trước mắt của mình? Kiếm Xích Tâm phát ra một tiếng khan giọng vô cùng cực lớn gào to, chấn động làm cho có sinh linh lỗ tai thấy đau. Từ cái này trong thanh âm, tựa hồ có thể cảm nhận được một cỗ tuyệt vọng bạo ngược. Giờ khắc này, Kiếm Xích Tâm hai mắt một mảnh huyết hồng, bên cạnh hắn tất cả hắc vụ bắt đầu mãnh liệt bốc lên, không ngừng khuếch tán, trở nên cực lớn vô cùng. Vậy sau rồi mới, những thứ này màu đen sương mù biến thành một thanh màu đen sương mù kiếm. Một đạo gầy như que củi thân ảnh xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Vô tận lòng đất khí tức từ trên người hắn phát ra. Thí luyện giả đám không không kinh dị, đây quả thực tin tưởng, từ màu đen trong sương mù đi ra dĩ nhiên là một người. Kiếm Xích Tâm tay cầm sương mù kiếm, lạnh như băng giết chóc, khí tức giống như hồng thủy bình thường tràn lan ra. Giống, một tiếng gào thét bên trong, Kiếm Xích Tâm đôi mắt đỏ bừng, chỉ vẹn vẹn có ở đây tất cả lòng đất nhóm sinh vật. Sau một khắc, Kiếm Xích Tâm đã bắt đầu đồ sát, hắn như là một đầu phát điên, nhập ma hung thú bình thường. Trong mắt chỉ có con mồi, giết chết, giết chết, giết chết, lòng đất sinh vật đại quân vậy mà đều không thể ngăn cản hắn. Vô số lòng đất sinh vật tại hắn sương mù kiếm bên trong ngã xuống. Thi thể đống tầng một lại một tầng, có thiên cảnh dưới tam cảnh đấy, có thiên cảnh tứ trọng, ngũ trọng đấy. Kiếm Xích Tâm như là một đài vĩnh viễn không biết mệt mỏi máy móc bình thường, không ngừng tiến hành chính mình đồ sát công tác. Hả, hai đầu thiên cảnh đỉnh phong lòng đất sinh vật nhíu mày. Đó là một cái gì thứ đồ vật? Bất kể như thế nào, dù sao là trở ngại người, liền đem sát. Một đầu thiên cảnh đỉnh phong lòng đất sinh vật tạm thời buông thu thập bạch nha thi thể nhiệm vụ, ngược lại hướng Kiếm Xích Tâm mà đi. Dưới mặt đất huyệt động, xanh thảm màu năng lượng hộ thuẫn một lần đầu đất ngăn trở lòng đất loại người vương tộc giả công kích, cuối cùng ngăn cản không nổi rồi. Tại một hồi tiếng bạo liệt chính giữa vỡ đi, hừ. Lòng đất loại người vương tộc giả phát ra một tiếng cười lạnh, mà quá Bắc Cổ thành chi chủ nội tâm nhưng là thẳng thở dài. Thụy Tâm thanh âm tại Khương Dự trong óc vang lên, chủ thân thể người xây dựng lại hoàn thành, tinh tế chi thành hình thái cải biến hoàn thành. Lúc tinh tế chi thành xanh thảm màu năng lượng hộ thuẫn phá vỡ thời điểm, xuất hiện ở đế loại người vương tộc giả cùng quá Bắc Cổ thành chi chủ trong mắt, không phải một viên hình cầu, tại chỗ cũng chỉ có Khương Dự thân hình. Khương Dự cả người cùng nhân loại khác biệt cũng không phải rất lớn, nhìn kỹ sẽ phát hiện làn da bên trong mang theo nhàn nhạt tối màu, tản ra một đám kim trúc sáng bóng, một đôi mắt hiện ra xanh thảm màu, tản ra gợn sóng ánh sáng nhạt, ngực địa phương khảm nạm lấy một cái nửa vòng tròn cầu. Ngón tay hiện ra mãnh liệt kim trúc cảm nhận. Cái này như là một cái nửa người nửa kim trúc thân thể. Đây là lòng đất loại người vương tộc giả trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Mà một cái xem cuộc chiến quá bắc cổ thành chi chủ nhíu mày. Tinh thần lực của hắn chạm đến đã đến khương dự thân thể. Vậy mà đang từ từ bị bài xích ra. Cái này sẽ là của ngươi chân thân. Hay vẫn là nói, chân thân như trước dấu ở này là thể thân bên trong. Lòng đất loại người vương tộc cũng không có cảm nhận được khương dự lúc này thân thể tính đặc thù. Ngược lại ra khỏi cửa cười nói, bất quá, nó cũng không quan tâm, mặc kệ khương dự thế thân nhiều hơn nữa, luôn luôn dùng cho tới khi nào xong thôi. Đến lúc đó, tự nhiên đơn giản có thể lấy khương dự chân thân mệnh. Hiện tại, chúng ta tới toàn lực một trận chiến sao? Khương dự lạnh lùng mở miệng nói, mỗi nói một chữ. Gương mặt của hắn đều mang theo một tia kim trúc di động mất tự nhiên cảm giác. Ta nói rồi, muốn giết chết ngươi, liền muốn giết chết ngươi. Theo khương dự tiếng nói hạ xuống, này là một lần nữa xây dựng thân thể lập tức khẽ động. Theo bước chân bước ra, trực tiếp xông qua không gian khoảng cách, đi vào lòng đất loại người vương tộc giả trước người. Vậy sau rồi mới một cái kim trúc quyền đầu mãnh liệt mà nắm chặt hướng về lòng đất loại người vương tộc giả đánh tới. Vừa rồi lòng đất loại người vương tộc giả liền làm đồng dạng sự tình, đem khương dự một cỗ người máy hủy diệt. Hiện tại khương dự thì là đem vẫn tới. Theo khương dự một quyền này, thời gian tựa hồ cũng đã có ngắn ngủi đình chỉ. Cái kia mau lẹ vô cùng tốc độ, lực lượng khổng lồ, đều bị làm cho lòng người kinh sợ. Thời điểm này, lòng đất loại người vương tộc sắc mặt đã không thể giống như lúc trước nhẹ nhàng như vậy rồi. Nó cảm giác đã đến. Khương dự một quyền này lực lượng, vậy mà không thấp hơn chút nào với nó lúc trước mỗi một quyền. Lòng đất loại người vương tộc giả thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Nó cái kia màu đỏ trong ánh mắt, khương dự quyền đầu quỷ tích chậm chạp xẹt qua, trực chỉ ngực của nó bụng chỗ. Hừ, liền lại để cho để ta xem một chút, là thân thể của ngươi mạnh mẽ, vẫn là thân thể của ta mạnh mẽ. Lòng đất loại người vương tộc giả phát ra một tiếng cười to. Đối mặt khương dự một quyền, thời điểm này vậy mà không tránh không né, đồng dạng nắm lên nắm đấm của mình, cháy đen trên nắm tay, lực lượng nhanh chóng ngưng tụ, từng đám cây màu đỏ huyết mạch dần dần sôi trào lên. Sau một khắc, viên này quyền đầu liền hướng về khương dự oanh tới quyền đầu mà đi. Khương dự quyền đầu bụng dạ thẳng thắn. Nhìn không thấy chút nào năng lượng tiết ra ngoài, mà lòng đất loại người vương tộc giả, quyền đầu chung quanh mang theo màu đen khí lưu, mơ hồ lại lộ ra một tia màu đỏ. Hai khóa quyền đầu chính diện chạm vào nhau, oanh, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, hai khóa quyền đầu giữa, khổng lồ năng lượng ầm ầm bộc phát ra, quét sạch hướng cả cái chung quanh huyệt động. Vô số màu đen đất đá bị hướng ra phía ngoài đẩy ra rồi không biết nhiều khoảng cách xa. Dưới mặt đất đất đá trở nên ngưng thực, xuất hiện một cái hố sâu. Trên xuống bùn đỉnh bị năng lượng oanh mở, một mực ngón tay đến mặt đất. Tại khương dự cùng lòng đất loại người vương tộc giả một quyền này xuống, toàn bộ tiểu huyệt động vậy mà biến thành một cái lộ thiên hố sâu. Hai người vẫn bảo trì quyền chạm nhau tư thế. Thời điểm này, quá bắc cổ thành chi chủ đều là không khỏi khiếp sợ. Cảm thán chính mình thật là già rồi. Phải biết rằng, những thứ này bùn đất đều là bạch nha đám hết ngày dài lại đêm thâu tạo nên cứng cỏi phòng ngự. dưới tình huống bình thường rất khó phá vỡ. Nhưng mà, tại Khương Dự cùng lòng đất loại người vương tộc giả song quyền tướng đỉnh dưới tình huống. Vậy mà khiến cho hình dạng mặt đất đã xảy ra lớn như thế cải biến. Khương Dự đối xử lạnh nhạt nhìn qua gần trong gang tấc lòng đất loại người vương tộc giả. Lòng đất loại người vương tộc giả cũng giống như thế. Hai cái trong ánh mắt cũng có thể chứng kiến đối với đối phương lạnh khốc. Trong chớp mắt, hai đạo thân ảnh nhanh chóng rút lui mở. Tiếp theo trong nháy mắt, lại là một đạo kinh thiên động địa tiếng vang. Hai khỏa cứng cỏi cường đại quyền đầu lần nữa chạm vào nhau. Cực lớn năng lượng như là thủy triều bình thường mãnh liệt hướng bốn phía. Đem màu đen đất đá lại đi bên ngoài đẩy một khoảng cách. Khương Dự cùng lòng đất loại người vương tộc giả ở giữa đối oanh. Xa xa không chỉ như thế. Tại sau khi ngắn ngủn mấy tức thời gian bên trong, bọn hắn rồi hướng oanh rồi trọn vẹn trên trăm quyền. Cuồng bạo lực lượng một lần lại một lần tại đây mảnh nhỏ không gian đẩy ra. Không gian vách tường đã sắp kiên trì không nổi. Tại phát ra một tiếng lại một âm thanh giòn vang. Khương Dự cùng lòng đất loại người vương tộc giả nhau nhau hướng sau lui một bước. Hắc kim thuộc quyền đầu. Ở thời điểm này, tự nhiên là không có một điểm vấn đề. Trái lại lòng đất loại người vương tộc giả. Lé lút giãn ra mình một chút năm ngón tay. Một hồi tê dại cảm giác truyền đến, khiến nó có chút bị đau. Dù sao, thân thể của nó thoạt nhìn là đất khô cằn, nhưng là thật thực vật liệu thực liệu. Không giống Khương Dự chỉ là một cái kim trúc thân. Hết chương.